Chương 1523 Huyết Bồ Đề vốn là bảo thụ vô thượng, có thể giúp ngộ đạo thế nhưng hiện nay đã ma hóa. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn thử nghiệm, muốn ngộ đạo bên dưới gốc cây này, xem thử sẽ ngộ được thứ gì từ bên trong. Bởi vì, bên trong thân cây có vết tích, hắn nghe được âm thanh tựa như chuông vang sáo vọng, nhìn thấy được ngôi miếu cổ xưa nhất, ngói vàng sáng chói, âm thanh thần thánh vang vọng. Chỉ là, ngôi miếu này đang rỉ máu, tuy rằng có tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc thế nhưng lại rất kỳ lạ, miếu cổ to lớn, mái ngói vàng óng lại mang theo tơ máu đỏ sậm. Vết máu loang lổ chảy dài trên mặt đất. Ánh vàng hừng hực chiếu rọi đồng thời cũng có khói đen ngập tràn, đây là thế giới mà bản thân Thạch Hạo nhìn thấy được, hắn ngạc nhiên vô cùng. Đặc biệt là khi tới trước tàng kinh các, âm thanh ấy chấn động khiến thân thể hắn lay động một hồi, tựa như không phải đang tụng kinh mà là một vị đại ma đang giảng kinh vậy. Cần phải mở ra cánh cửa kia ư? Hắn chần chờ lưỡng lự. Đã tới nơi quan trọng nhất thế nhưng nơi đây cũng cực kỳ nguy hiểm, đây là cảnh tượng trong nội tâm của hắn, chắc chắn là dấu ấn bên trong Huyết Bồ Đề. Tiến thêm một bước nữa nói không chừng sẽ bị đồng hóa thành ma, hoặc cũng sẽ trở thành tăng Phật. Cuối cùng, Thạch Hạo đẩy ra cánh cửa ấy, hắn muốn vào trong, nhìn xem thử cái gọi là truyền thừa thần bí cổ đại từng sinh ra tiên nhân, từng xuất hiện tiên tăng vương. Toàn bộ đều khác lạ, bên trên mái ngói màu vàng đang tí tách máu đen chảy xuống mặt đất, phát ra âm thanh đầy khủng khiếp. Bên ngoài rừng rậm thiên thú, người của dị vực rất nhiều, vô biên vô bờ, bởi vì chiếc dương gỗ mục kia nên bọn họ đã phát động không biết bao nhiêu cao thủ, các tộc đều điều động tới đây. Rõ ràng mới vừa nãy khu rừng rậm này bị hủy diệt đi hơn phân nửa, thế nhưng giờ tại sao lại có mây xanh cuồn cuộn, vẻ xanh tươi khắp trốn. Có người kinh ngạc, cảm thấy chấn kinh vô cùng. Việc này quá khó tin, trước đó tất cả mọi người từng cảm ứng được một luồng khí tức hủy diệt, cũng nhìn thấy được khu rừng núi sụp đổ, núi cao nổ tung, dung nham phun trào, sao băng ầm ầm. Nhưng lúc này lại bừng bừng sức sống, không lâu sau đó thì đã hồi phục lại như cũ, chuyện này quá thần bí. Người của chúng ta sao rồi? Có một ông lão tóc tím hỏi. Là một nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên hắn vẫn chưa phải là Chí Tôn, chỉ là một trong những người chỉ huy đại quân các tộc mà thôi. Chí Tôn chân chính cũng đã tới đây mấy người, tất cả đều đang xếp bằng ở trên vòm trời, khí hỗn độn quấn thân, từng người mơ hồ tựa như là tượng đất chẳng hề không hề nhúc nhích. Bọn họ đều ẩn đi khí tức thế nhưng vẫn khiến cho đám tu sĩ bên dưới cảm thấy ngột ngạt, không kìm chế được khấu đầu làm lễ. Tình huống không ổn lắm, tất cả tin tức bên trong khu rừng núi ấy đều bị gián đoạn cả, đã mất đi liên hệ với những người kia. Vào thăm dò, tìm hiểu rõ ràng. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của nhóm người dị vực này cực cao, mấy chục đội ngũ tiến vào trong vùng rừng rậm và không lâu sau đã có kết quả. Rất nhiều người hẳn đã chết rồi, tuyệt nhiên không hề có chút tiếng động nào, không phát hiện được tung tích của bọn họ. Đúng vậy, muốn đốt lên lại hồn đăng của bọn họ thế nhưng hầu như đều thất bại cả. Có nhóm người khác bổ sung thêm. Đây là tin tức khiến người khác khiếp sợ, dù gì cũng đều là cường giả cả. Đại tu sĩ cũng hơn trăm người, nếu như đều chết sạch thì cái giá phải đánh đổi quá lớn. Vị đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia đâu rồi? Có người gấp gáp hỏi, hậu nhân của đế tộc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó thì bọn họ sẽ khó mà chịu trách nhiệm nổi. Bởi vì, đã mấy vạn năm rồi không hề có truyền nhân nào rời khỏi khu cổ địa ấy, giờ vừa mới xuất hiện mà lại bỏ mạng, nói thì dễ nhưng nghe thì khó, bọn họ không hề chăm sóc tốt người này chút nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người thừa kế của cô tộc có gặp nạn gì hay không? Có người hỏi tiếp, bởi vì bộ tộc này cũng rất là khủng khiếp, gặp đế tộc không cần phải lạy, có thể sánh vai cùng. Cũng may là hồn đăng mà bọn họ lưu lại đều đang sáng, không có chết. Có người lộ vẻ vui mừng. Lại qua đi một đoạn thời gian dài thì đã nhận được tin tức xác minh, bên trong khu núi rừng ấy từng bị hủy diệt đi hơn nửa, phàm là những sinh linh nằm trong khu vực này đều gặp tai nạn và chết sạch. Bọn họ hoàn toàn mất đi liên lạc, hồn đăng đều tắt lửa, trở nên yên lặng. Mà khi xác định được những người còn sống thì tất cả đều ở một khu vực khác, thế nhưng cũng không thiếu cao thủ bị trọng thương, hiện giờ tình huống rất tồi tệ. Đều như dự đoán của chúng ta, con cổ thú kia từng thức tỉnh trong giây lát và phát ra một tiếng gầm kinh thế, sóng âm đã quét sạch và giết chết toàn bộ sinh linh rồi. Sau khi tin tức này được công bố thì bên ngoài rừng rậm thiên thú trở nên xôn xao, rất nhiều đại tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi, tâm hồn lạnh buốt. Khu rừng rậm này quá khủng khiếp, nhiều cao thủ tiến vào như vậy mà nói diệt là diệt, bất hạnh và đáng sợ tới cỡ nào chứ? Hoang đâu, hắn thế nào rồi? Có người hỏi tới vấn đề quan trọng nhất. Lần này tới đây cũng là vì hắn, tất cả mọi người đều đang đuổi giết hắn. Sự sống chết của Thạch Hạo tất nhiên sẽ tác động tới thần kinh của mỗi người. Chúng ta không có hồn đăng của hắn nên không thể nào xác định được sự sống chết của hắn. Theo lý mà nói thì nếu như hắn ở trong khu vực này, tuyệt đối chết là cái chắc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta từng nhận được bẩm báo, những tu sĩ kia đều đi vây quét hắn, Hoang hẳn từng qua lại ở khu vực này. Mọi người yên lặng một hồi, nói như vậy thì Hoang cũng đã chết rồi. Dương gỗ đâu? Đây mới là quan trọng. một ông lão tóc bạc quát lớn. Mặc kệ Thạch Hạo sống hay chết thì chiếc dương kia cũng phải tìm cho bằng được, nếu không, lần khởi binh rầm rộ này sẽ không hề có chút ý nghĩa nào. Bọn họ rất lo lắng, con cổ thú kia sau khi gầm ra một tiếng thì còn có thể tiếp tục lần nữa hay không? Đại tu sĩ đã chết toàn bộ, chiếc dương kia có thể giữ lại được ư? Chiếc dương gỗ ấy chắc chắn sẽ không bị hủy đâu, nếu không thì cũng không thể nào bị chôn trong ngôi mộ cổ kia cả vạn cổ mà không hề bị hủy, chắc chắn vẫn còn nằm trong khu rừng rậm đó, triển khai toàn bộ, nhất định phải tìm cho ra. Một người chỉ huy quát lớn. Hắn rất nôn nóng, bởi vì đây là pháp chỉ mà chính An Lan Du Đà tự mình chuyển xuống, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Nhất định phải tìm thấy. Lúc này, ngay cả những mấy vị trí tôn ngồi ngay ngắn bên trên vòm trời cũng lên tiếng, lời nói kiên định, không được ý kiến. Là đang ép mọi người, ra mệnh lệnh cho tất cả mọi người. Sau đó không lâu thì rất nhiều đội ngũ lên đường, được chia làm mấy chục đội, mà những đội ngũ này lại phân tán ra để tìm kiếm toàn diện. Tìm được rồi. Từ xa chuyển tới tiếng hét lớn, toàn bộ mọi người ở phía rìa ngoài rừng rậm thiên thú đều phấn chấn tinh thần, rốt cuộc cũng đã có kết quả, bọn họ vừa mừng vừa kích động không thôi. Ở nơi nào, mang chiếc dương đó tới đây. Có nhiều ông lão cùng lên tiếng, bọn họ nghĩ ngay tới chiếc dương gỗ chứ không hề nghĩ tới những chuyện khác. Không phải là tìm được Hoang, hắn vẫn còn sống. Người truyền tin lao ra khỏi khu rừng rậm chợt giải thích. Cái gì? Cả đám ông lão đều ngây người. Còn những người khác thì đều khiếp sợ không thôi, ai nấy đều lộ vẻ không dám tin tức này quá kinh người, trước đây không lâu đã diễn ra tai nạn hủy diệt, vậy Hoang sao có thể sống sót chứ? Tên nghiệt xúc này, bỗng nhiên có người gầm lên, cặp mắt đỏ bừng. Bởi vì, một giới bọn họ đã chết hơn 100 đại tu sĩ, những người này đều đi truy sát Hoang thế nhưng bọn họ đều chết, nhưng Hoang lại còn sống. Việc này làm người khác tức giận, lửa giận thấu trời cao. Đặc biệt là, bộ tộc có quan hệ với những người chết kia thì lại càng tức giận hơn, bọn họ cảm thấy cái chết của tộc nhân mình quá oan uổng, không có chút giá trị nào. Chết đi vì Hoang, một nhóm đại cao thủ đều gặp nạn, bị tiếng gầm của con cổ thú ở trung tâm rừng rậm thiên thú chấn chết, mà chính chủ thì lại bình yên vô sự, vẫn không ngừng tiêu dao. Việc này làm cho mọi người đỏ bừng cặp mắt, sát khí ngập trời. Báo thù, giết Hoang. Ta muốn làm thịt tên nhãi danh này, chưa một ai lại khiến ta tức giận như vậy, từ xưa tới nay chúng ta chưa từng nếm qua loại khuất nhục này. Hơn 100 đại tu sĩ bỏ mạng, đây là nợ máu, và là tội phạm. Giết, cắt lấy đầu lâu của hắn, giam cầm hồn phách của hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Thời khắc này, vài người đều dẹp chuyện dương gỗ sang một bên, trong lòng chỉ muốn diệt trừ cho bằng được Hoang, chém hắn thành muôn vàn mảnh vụn, tức giận tới run người, mái tóc đều dựng đứng hết cả lên. Cũng có người rất bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Không ngừng cân nhắc vì sao Hoang lại có thể sống sót, tới cùng hắn đã làm như thế nào, bởi vì chuyện này không hề hợp lẽ thường, là một kỳ tích. Một tu sĩ đang còn trẻ thì làm sao có thể mạnh hơn đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất chứ, làm sao có thể chịu đựng nổi. Phải thật cẩn thận, đừng để phát sinh thêm bi kịch nữa. Có người hét lớn nhắc nhở tất cả mọi người. Bởi vì, sự việc trước đây không lâu quá tàn khốc, nhiều cường giả chết thảm như vậy khiến bọn họ vô cùng đau đớn, sau khi trở về làm sao ăn nói bàn giao với các tộc đây. Yên tâm đi, lần này sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa đâu, chúng ta đã xác định được vị trí của hắn, tên khốn này đang ngồi xếp bằng bên dưới một khóc cây đã chết héo, là đang tu hành nơi ấy. Có người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng chắc chắn, nói, hắn chạy không thoát đâu. Lần này thì dù cho có chắp cánh cũng bay không thoát, chúng ta sẽ không cho hắn thêm cơ hội nữa, trước tiên âm thầm vây kín hắn lại rồi đồng loạt ra tay giết chết. Hắn chắc chắn phải chết, dù cho tiên tới cũng không thể cứu được hắn. Một đám người với lửa giận ngút trời, chiến ý vang dội, thề rằng phải bắt cho bằng được Hoang rồi băm thây hắn thành ngàn mảnh. Ta hy vọng lần này sẽ không gặp bất ngờ gì nữa, nếu như lại có cường giả chết đi lần nữa thì đây quả là tai họa. Bi kịch này tuyệt không thể tái diễn. Có lão tu sĩ thận trọng nói. Chắc chắn sẽ không, hắn tiêu đời rồi, Hoang đã chọc giận chúng ta, hắn sẽ sống không bằng chết. Có người quát lớn. Chương 1524 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế nhưng, lão tu sĩ cẩn thận kia lại nhíu mày, luôn cảm thấy việc tử vong của đám đại tu sĩ trước kia có quan hệ với Hoang. Nhưng mà hắn lại không có chứng cứ, không ai tin tưởng Hoang có thể sai khiến con cổ thú kia được, đó là chuyện viễn vông, cơ bản không thể nào làm được. Nói chung, phải cẩn thận. Lão tu sĩ nghiêm túc nhắc nhở, lão ta là một trong những người phụ trách của đại quân các tộc nên rất có uy nghiêm, ai cũng rất coi trọng ý kiến của lão. Xin hãy yên tâm, một khi chúng ta vây kín lấy hắn thì sẽ động thủ ngay tức khắc, sẽ không cho hắn cơ hội nào cả. Đại lão xin hãy yên tâm, chúng ta đồng loạt ra tay, còn hắn chỉ là một tên nhãi danh thì làm sao có thể làm được trò trống gì chứ? Đám người lên đường, mang theo lửa giận, mang theo phẫn nộ nhanh chóng giết thẳng vào trong rừng rậm thiên thú, phải diệt trừ Hoang thật nhanh. Bởi vì, chiến dịch này quá thê thảm, không hề đạt được chút chiến công đáng mừng nào, ngược lại còn chết đi rất nhiều cao thủ, tổn thất nặng nề. Rất nhiều người không thể nào chờ đợi được nữa, ước ao có thể giết chết Hoang ngay tức khắc để trút mọi cơn giận dữ. Thậm chí, có mấy người trở nên kích động muốn tự tay giết chết Hoang, đây là mục tiêu của bọn họ. Đến đây đi, Hoang, ta rất chờ mong đó, rốt cuộc cũng gặp được ngươi rồi, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi ra. Một người đàn ông gầm khẽ đầy hưng phấn. Đám người kia không may nên bất hạnh dính phải tiếng gầm của con cổ thú kia, thành ra toàn bộ nát bấy, chờ chúng ta giết chết Hoang thì sẽ cúng vong hồn cho các ngươi. Rất nhiều người tự tin sẽ kết thúc lữ trình rừng rậm thiên thú ngay trong lần này, sẽ giết chết được Hoang, nhiệm vụ xem như trọn vẹn. Nhóm sinh linh này với tốc độ cực nhanh áp sát tới nơi ấy, vây kín cả khu vực yên tĩnh, tiếp đó từ từ áp sát và tụ hợp về nơi ấy. Có thể thấy được, khu vực này cây cỏ tùm, đặc biệt dãy núi ở phía trước lại càng xanh tươi, dáng mây xanh bồng bềnh, ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, tinh khí sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Chỉ là, sâu trong dãy núi thì không hề tương xứng gì cả, một gốc cây cổ thụ màu đen khô héo, không có lá, không có màu xanh mơn mởn, đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Chỉ có điều, nó rất mờ ảo đi kèm là từng làn sương mù. Có thể thấy được, một người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng dưới tán cây, đạo vận thần bí lan tỏa tựa như đang tìm hiểu thứ gì đó. Ta muốn lột ra hắn. Có người nói nhỏ, quá vô liêm sỉ, đang khinh thường chúng ta à? Hay là, hắn không biết sống chết cố ý bế quan trong hoàn cảnh này, ngu xuẩn. Mấy người này vô cùng không cam lòng, căm hận chửi bới. Bởi vì, rất nhiều cao thủ đã tới để giết Hoang. Họ không ngừng qua lại trong rừng rậm thiên thú này thế nhưng hắn lại vẫn lạc quan như thế, tuyệt nhiên không hề lo lắng mà vẫn tu hành ở bên dưới gốc cổ thụ ấy. Nếu như là ngày xưa thì chắc chắn sẽ làm người khác không biết nên khóc hay nên cười, sẽ cười nhạo chế giễu một phen. Thế nhưng lúc này, mọi người không hề có tâm tình này, đã chết nhiều đại tu sĩ như vậy nhưng ngay tại nơi đây lại thấy Hoang bình tĩnh tìm hiểu đại đạo, như vậy lại càng khiến bọn họ cảm thấy buồn bực hơn, tựa như đang bị sỉ nhục vậy. Quả thật Thạch Hạo rất bình tĩnh, cứ thế ngồi xếp bằng ngay ngắn, dù cho nhiều người đã tiến tới thì hắn cũng không hề có chút cảnh giác nào, là thần kinh của hắn cứng chắc hay là ngu ngốc không phản ứng. Thạch Hạo bình tĩnh nhưng đám người kia lại không thể nào bình tĩnh được. Việc này không thể nào trách được Thạch Hạo, bởi vì hắn đã rơi vào trong một hoàn cảnh đầy kỳ dị, nơi đây vô cùng đáng sợ và cũng rất lạ lùng, không thể nào quay trở về và thức tỉnh được. Thế nhưng, hắn không hề sợ vì sớm chuẩn bị qua, bởi vì ngồi dưới gốc cây cổ thụ này cực kỳ an toàn. Nếu ai dám làm bậy động sát niệm thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Ha ha, cái tên ngu xuẩn này không ngờ lại nhập định, tiến vào trong tình cảnh tu đạo cấp độ sâu, muốn dành cho hắn một cơ hội sống sót cũng không được mà. Tóm lại thì hắn cũng chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Những người này nở nụ cười, rất nhiều người đã vây chặt cả bốn phương của ngọn núi này, hoặc là đứng trên tảng đá lớn hoặc là đứng trên núi cao, nhân số vô cùng đông đảo. Đương nhiên, đại quân tới lần này cũng không phải toàn bộ đều là đại tu sĩ. Nhưng trong 8.000 nhân mã thì cũng có mười mấy tên đại tu sĩ, là phòng bị Thạch Hạo chạy trốn nên đã cố ý điều động cao thủ tới nơi đây, không cho hắn chút cơ hội nào. Hả? Bỗng nhiên có người biến sắc khi nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử đang trong đầm lầy kia, tuy rằng nó đang bị phong ấn không thể động đậy được nên bị vứt một đống ở bên trong đầm lầy, thế nhưng nó vẫn bị người của dị vực phát hiện ra. Đó không phải là truyền nhân của một mạch vô úy sư tử ư? Mấy người giật mình, con sư tử này có thể nói là rất lợi hại, có tiếng tăm lừng lẫy trong thế hệ trẻ tuổi. Nó lại bị bắt giữ và bị trấn áp ở nơi ấy, dáng vẻ như khuất nhục, gần như thần phục, nửa quỳ nửa đứng đối diện với Thạch Hạo ở trong vũng bùn kia. Sức chiến đấu của con sư tử này vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại bị hắn bắt gọn, chúng ta khó mà bàn giao cho một mạch vô úy sư tử. Quả là sỉ nhục mà, Hoàng Kim sư tử luôn rất tự phụ thế nhưng lúc này lại khuất phục, cúi đầu vào trong vũng bùn. Có người giận dữ nói, Hoàng Kim sư tử liếc thấy mọi người nên nó rất nôn nóng. Trong mắt thoáng hiện ra vẻ sầu lo thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để nhắc nhở, bởi vì nó đang bị phong ấn. Lần bế quan này, Thạch Hạo sợ bản thân sẽ rơi vào trong trạng thái vô ngã cấp độ sâu, thành ra đã khóa chặt lại thân thể cùng thần hồn của Hoàng Kim Sư Tử lại. Thời khắc này, Hoàng Kim Sư Tử vô cùng luống cuống, rất muốn có thể ngửa mặt lên trời gào thật lớn, nó muốn nhắc nhở mọi người rằng, ngàn vạn lần không được động võ ở ngay tại đây, nếu không chắc chắn sẽ là đại họa. Bởi vì nó từng nghe Hoang nói qua, nếu như động thủ ở nơi này thì chắc chắn phải chết. Trước đây không lâu thì nó từng muốn xuất thủ, thế nhưng Hoang lại chủ động hóa giải, không cho nó đi chịu chết. Hoang, tỉnh lại đi nào, người cắt đầu ngươi tới rồi nè. Có người lên tiếng, từ trong bóng tối xuất hiện rồi cười lạnh nhìn chằm chằm về trước. Lùi lại. Một ông lão nghiêm túc trầm giọng quát mắng kẻ này. Bởi vì, có người rất là cẩn thận, vẫn nhớ tới lời nhắc nhở của những ông lão chỉ huy kia, sợ sẽ xảy ra biến cố nào đó, dù sao thì mới trước đây không lâu đã chết nhiều như vậy rồi. Mấy người này bứt rứt, rất muốn lay tỉnh lại Thạch Hạo rồi kéo hắn lại đây để sỉ nhục và hành hạ một trận, sau đó thì mới từ từ giết hắn. nhưng mà hiện giờ lại có ông lão cảnh cáo bọn họ, không được manh động. Chiếc giường gỗ kia đang ở dưới chân hắn. Có người mừng rỡ nhìn chằm chằm phía dưới chân của Thạch Hạo, nơi ấy có một giường gỗ mục. Chính là nó, rốt cuộc cũng đã tìm thấy rồi. Tiền bối, chúng ta cũng hơi cẩn thận quá, rõ ràng Hoàng đã rơi vào trong cảnh giới ngộ đạo nên rất dễ dàng giết chết hắn, cần gì phải chần chờ chứ? Xin hãy cho ta tới cắt lấy đầu lâu của hắn, rồi mang giường gỗ trở lại. Có người xin lên. Không được. Không được vọng động. Mấy vị thủ lĩnh nhất trí phủ quyết ý kiến này. Rất nhiều người cảm thấy ngột ngạt, đã tìm được Hoang, nhìn thấy hắn đang ngồi xếp bằng ở nơi ấy thế nhưng lại phải cố nhẫn nhịn lại, ai cũng cảm thấy mấy lão già này cẩn thận tới quá mức. Xa xa, Hoàng Kim Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chỉ có những nhân vật già cả thì mới trầm ổn được, đối diện với cục diện tất thắng này mà vẫn có thể bình tĩnh suy xét, rất đáng để bội phục. Một vị thủ lĩnh mở miệng, nói, tuy rằng Hoang còn trẻ, cảnh giới không cao hơn chúng ta thế nhưng có thể sống tới hiện tại thì chắc chắn cũng có chỗ hơn người. Hơn nữa ta còn hoài nghi, trước đây không lâu những đại tu sĩ đã chết kia rất có thể có quan hệ với hắn, hoặc là hắn có biện pháp kêu gọi con cổ thú kia ra tay. Hoàng Kim Sư Tử thán phục, vài ông lão này đã nói ra được điểm mấu chốt, khiến nó cảm thấy gừng càng già càng cay. Nhưng mà, rất nhanh sau đó thì Hoàng Kim Sư Tử chợt chấn kinh, nội tâm bức bối tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, rất muốn có thể hét thật lớn. Bởi vì, một vài ông lão đưa ra quyết định khiến nó cảm thấy sợ hãi và kinh sợ, hoàn toàn khác với dự liệu của nó. Chính vì thế, chúng ta nhất quyết phải chờ đợi, tiếp đó là đồng loạt xuất thủ giết chết Hoang, không thể để hắn tỉnh lại rồi có cơ hội kêu gọi con cổ thú kia. Lại có thủ lĩnh lên tiếng đầy quyết đoán. Tiền bối, việc này cũng quá cẩn thận đi mà, chỉ là một tên Hoang mà thôi, một mình ta tới cũng có thể giết chết hắn rồi. Huống hồ, chần chờ nãy giờ thì cũng đủ ta đi giết hắn được mấy lần rồi đó. Có người không vừa lòng nói. Dưới cây khô, Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy thì không thể không dùng sức gật gật đầu, âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối không thể đồng loạt ra tay được. Mọi chuyện đều phải cẩn thận, tên Hoang này không đơn giản chút nào, ta nghĩ rằng hắn đang cố ý để dẫn dụ chúng ta tới đó. Có thể phía trước có nguy hiểm gì đó cũng không chừng, bất luận người nào cũng không được phép tiến tới, tạm thời không nên nghĩ cách cứu con sư tử kia nữa. Chút nữa đồng loạt ra tay, đồng thời giết chết hắn. Ta không tin khi ấy hắn còn có thể sống sót, dù cho nơi đây có trận pháp mai phục đi chăng nữa thì chúng ta ở khoảng cách đủ xa như vậy cũng đủ đặt bản thân ở ngoài chỗ nguy hiểm rồi. Một ông lão trầm ổn nói, đành vậy, tha cho hắn, vốn ta muốn lay tỉnh hắn dậy để bắt làm tù binh và cảm nhận cảm giác bị làm nhục. Có một tên thanh niên mạnh mẽ không cam lòng nói. Một lát sau, rất nhiều người phát sáng, chuẩn bị xuất thủ, ai nấy cũng đều vận chuyển tổ thuật. Đương nhiên, đám người đứng cuối cùng nhất cũng không hề nhúc nhích gì cả, bởi vì cảm thấy không cần thiết như thế, đại tu sĩ ở phía trước đã đủ rồi. Như vậy Hoang chắc chắn sẽ chết, hình thần đều diệt. Ra tay. Một vị thủ lĩnh tóc bạc múa tung quát lớn một tiếng. Ẩm. Rất nhiều chùm sáng nhằm tới, sát ý ngập trời, thần thông lộ hết, tổ thuật mạnh mẽ nhất được triển khai tập trung hết về phía Hoang, muốn tuyệt sát hắn. Rất rõ ràng, những người này rất căm hận Thạch Hạo, ước ao có thể đánh hắn thành thịt nát ngay lập tức, thành ra ai cũng đều vận dụng toàn lực. Cho nên, chùm tổ thuật này vô cùng đồ sộ, gợn sóng thần năng kịch liệt tựa như đại dương phập phồng vậy. Thế nhưng mà, kết quả lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, khiến toàn bộ không thể nào tin được, tiếp đó là lộ vẻ sợ hãi, theo sau đó là con ngươi co rút rồi nhanh chóng trừng lớn. Bởi vì, gốc cây khô kia tựa như là một vị ma vương cái thế, ngàn vạn cành cây đen thui mở rộng đầy khiếp người, nó nhanh chóng lao tới đánh tan ánh sáng tổ thuật của bọn họ rồi đâm tới trước mắt. Phụt phụt phụt, ánh máu đầy trời, nơi đây trở thành một chốn tu la, quá thê thảm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng kêu la thảm thiết vượt qua không gian truyền tới bên ngoài rừng rậm, bởi vì có người đang thông qua cổ bào thần bí để theo dõi vị trí nơi đây, có thể nắm bắt được các động tĩnh. Không ổn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài khu rừng rậm, một đám nhân vật trọng yếu biến sắc mặt, tất cả đều linh cảm được đại sự không ổn. Theo sát đó thì bọn họ thấy được, nơi ấy ánh sáng đỏ như máu vút tận trời cao, hoàn toàn nhuộm cả vòm trời thành một màu đỏ đậm. Chẳng lẽ nói, chuyện bất ngờ lại xảy ra, bi kịch lại lần nữa xuất hiện. Một vị thủ lĩnh run rẩy, sắc mặt tái nhợt đầy giận dữ và khiếp sợ nhìn về vị trí ấy. Những người khác cũng biến sắc không thôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp nặng nề, ai nấy cũng đều ngóng nhìn về nơi sâu trong rừng rậm thiên thú. Chương 1525 cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, linh cảm lại xảy ra chuyện rất khủng khiếp nữa. Bởi vì, nơi đó chính là nơi phát hiện ra tung tích của Hoang, hoàn toàn chính xác, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ánh máu cuộn trào tới tận trời cao, là tai nạn khủng khiếp, là phải rất nhiều cường giả đồng thời bị giết chết thì mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Có người run giọng nói, không cần hắn giải thích thì tất cả mọi người ở nơi đây đều cảm thấy nặng nề trong lòng. đi, nhìn xem thử đã xảy ra chuyện gì, có phải đã xảy ra vấn đề lớn rồi hay không? Một ông lão đầy lo lắng ra lệnh. Bọn họ cũng không dám nghĩ tới chuyện kia lại diễn ra lần nữa, liên tiếp xuất hiện biến cố, là cảnh báo về sự kỳ lạ và hung hiểm. Sớm đã có lời đồn, rừng rậm thiên thú là nơi không dễ đặt chân tới, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lúc tới nơi đây thì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy an tâm hơn, luôn cảm thấy có đại quân áp sát, có chí tôn theo cùng thì không có gì phải lo sợ cả. Nhưng giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải cùng một chuyện, nơi đây quá khủng khiếp, còn yêu tà hơn cả trong truyền thuyết. Báo, không tốt rồi, quả thật là nơi ấy, xương máu tràn ngập, tiếng sợ hãi không dứt bên tai, nơi ấy xảy ra chuyện lớn rồi. Sau đó không lâu thì có người hoảng hốt bẩm báo. Vù, các cao thủ ở nơi đây đều cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng ngột ngạt khó chịu, tin tức này quá tệ. Chưa từng gặp qua chuyện nào yêu tà như vậy, chỉ vì một người trẻ tuổi mà điều động nhiều đại tu sĩ như thế, nhưng kết quả lại vô duyên vô cớ đẩy một ít cường giả vào trong tử cảnh. Sự tình chuyển lớn, dù gì cũng là mấy ngàn nhân mã tiến vào trong, tới cùng đã xảy ra chuyện gì mà chỉ cần trông thấy dáng vẻ như vậy thì dù cho không chết toàn bộ thì cũng gần như là như vậy. Người chắc chắn, nơi đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một ông lão lắp bắp hỏi, lời nói đứt quãng, nội tâm hoảng sợ, tổn thất lần này vượt quá dự đoán. Dạ đúng, nơi đấy đã xảy ra chuyện. Người bẩm báo khẳng định. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế, chẳng lẽ đây là một khu vực bị nguyền rủa, không thể nào đặt chân vào ư? Có người tan nát cõi lòng gầm lên. Có thể nói, nơi đây đều là cao thủ, ngày thường đều rất trầm ổn, kiệm lời ít nói, nhưng hiện tại lại thất thố không giữ hình tượng chút nào. Chuyện diễn ra ngày hôm nay khiến bọn họ không tài nào chấp nhận được, sau khi trở về sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích, sẽ nghi vấn năng lực của bọn họ. Bởi vì, những người kia đều là những người tài giỏi tới từ các tộc thế nhưng lại cứ thế mất mạng, chết không hề rõ ràng, vậy những bộ tộc ấy sao bỏ qua chứ? Tiền bối, mời người ra tay. Một đám cao thủ ngước nhìn về hư không, ngửa đầu nhìn trời cao, vẻ mặt mang theo sự chờ mong cùng với đôi chút sợ hãi. Nơi ấy có mấy bóng người rất mơ hồ, khí hỗn độn lượn lở, là mấy vị chí tôn tới từ dị vực. Phụ trách áp trận ở nơi đây, trước giờ vẫn duy trì vẻ trầm mặc. Hiện tại, ai nấy cũng đều sợ hãi, không tài nào tưởng tượng ra được bên trong rừng rậm thiên thú đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn mời mấy đại cao thủ này đi trấn áp. Chỉ là, một vị chí tôn mở mắt rồi nhẹ giọng thở dài. Nói, khu rừng rậm này chúng ta cũng không thể bước vào, các ngươi hẳn đều biết về các truyền thuyết kia, chúng ta tiến vào thì có thể sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng hiện tại sự nhiễu loạn đã cực kỳ lớn rồi. Một ông lão thì thào. Thật sự bọn họ không biết nên làm gì cả, tới hiện tại cũng không hiểu lý do vì sao lại diễn ra hai lần bi kịch kia. Nơi sâu trong rừng rậm thiên thú. Bên cạnh cây khô, xương máu ngập tràn, lần này sinh linh chết rất nhiều, từng cành cây khô héo mở rộng tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp, nó giết chết từng tên đại tu sĩ một. Hễ là những ai ra tay thì không một người có thể chạy thoát, đều bị xuyên thủng. Bọn họ cũng không biết vì sao lại như vậy, cố gắng dãy giụa kịch liệt, dùng mọi khả năng để chống trả. Vận dụng tổ thuật mạnh mẽ nhất để phản kích nhưng kết quả là đều nổ tung. Những cành khô kia khẽ lay động là đủ để xé nát một tên cường giả rồi, tựa như là đâm xuyên vải rách, không thể nào đỡ nổi được. Rất nhiều người đều bỏ mạng, còn có một ít người sau khi bị ghim chết mà thân thể vẫn giữ lại được thì bị đưa vào trong luân hồi, thông qua một đường hầm không gian tiến vào trong ao luân hồi. Những người khác thấy thế thì đều sợ hãi. Ngay cả những người không có ra tay trước kia cũng đều xuất kích, là tự vệ, là chạy trốn, tất cả đều khống chế pháp khí, bí thuật thành ra nơi đây trở nên sáng rực vô cùng. Những việc này lại khiến bi kịch bị đẩy lên cao hơn, nhiều cành cây màu đen lao ra, tựa như là những lưỡi mâu tử vong từ trong địa ngục lao lên giết chết những sinh linh kia. Trong mưa máu tung bay, ở trong ánh đen đan dệt thì từng đám sinh linh của dị vực lần lượt bỏ mạng, chết rất thê thảm. Đại quân mấy ngàn người hiện giờ cũng chỉ còn lại một vài người chạy trốn về nơi đủ xa. Và lại vẻ mặt sợ hãi như hóa đá, bọn họ không có ra tay nên tạm thời giữ được tính mạng. Cuối cùng, chiến ý không còn, dũng khí mất hết, bọn họ xoay người bỏ chạy, đó chính là những người cá biệt còn sống. Hoàng Kim Sư Tử tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này thì tim mật đều run lên, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới mức khí lạnh che kín cả thân thể. Vụ việc lần này chỉ có hơn chứ không hề kém gì việc ở ao luân hồi trước kia. Một nhóm cường giả là vậy nhưng lại chết một cách đáng tiếc, vừa mới ra tay thì đã bị ghim xuyên. Hoàng Kim Sư Tử quan sát rất rõ, thảm kịch này lại phát sinh ngay trước mặt khiến bộ lông của nó nổ lốp bốp, cảm giác vô cùng đáng sợ. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì xương máu tràn ngập nơi này từ từ dịu lại, Hoàng Kim Sư Tử từ trong cảnh hóa đá cùng e ngại hồi phục lại tinh thần. Nó lặng lẽ liếc nhìn Thạch Hạo rồi ngây dại đôi chút, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy phức tạp. Bởi vì, trong lúc này Thạch Hạo rất yên lặng, từ đầu tới cuối đều không có tỉnh lại, vẫn bế quan nơi ấy, lặng lặng ngồi xếp bằng, cơ bản không biết ngoại giới đã xảy ra những chuyện gì. Trong nháy mắt này, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy đáng thương cho nhóm đại tu sĩ đã chết đi kia, mạnh mẽ là thế, thề thốt muốn giết chết đối thủ thế nhưng người trẻ tuổi này, hoang, hắn cũng chẳng hề mở mắt, thậm chí cũng chẳng hề biết việc vây giết đầy rầm rộ lần thứ hai này. Đây là chuyện đáng thương tới cỡ nào chứ, dù cho nhóm đại quân này bỏ mạng thì cũng không hề lay tỉnh được Thạch Hạo, uổng phí mạng sống nơi này, thế nhưng đối phương trước sau vẫn bình tĩnh ngồi ngộ đạo. Chỉ cần hơi so sánh hai bên thì sẽ cảm thấy quá hoang đường rồi. Hoàng Kim Sư Tử thở dài, nếu như đám người kia ở bên dưới lòng đất có linh thiên, biết được tình huống như vậy thì khả năng sẽ gào khóc tới bể cổ họng, chuyện gì vậy? Thạch Hạo cũng không phải an bình như tưởng tượng của Hoàng Kim Sư Tử, nhìn an lành nhưng kỳ thực lại rất nguy hiểm, trong nội tâm của hắn đang diễn ra một cuộc chiến đấu, đang liều chết. Trông hắn có vẻ yên lặng không hề có tiếng động nào, là bởi vì trong nội tâm đã bị dấu ấn của huyết bồ đề hấp dẫn, đang rong chơi bên trong thế giới do đạo tắc hóa thành. Nơi đây, miếu thờ màu vàng đầy hùng vĩ, chỉ là bên trên mái ngói vàng của các kiến trúc như tàng kinh các đều đang rỉ máu, cũng có khói đen bao phủ, gió lạnh rít gào từng cơn. Thạch Hạo đang chém giết, đang chiến đấu, liều mạng trong làn khói đen. Cây bồ đề bị ma hóa, ngôi miếu cổ vàng óng nhuốm máu, sớm đã không phải là vùng đất an lành nữa rồi, từ khi hắn đẩy ra cánh cửa lớn của tàng kinh các thì có một đám cường giả kim thân lao tới đại chiến với hắn. Đồng thời, về sau này những tăng nhân màu vàng kia biến mất và một đám tăng lữ đen kịt như mực xuất hiện, tựa như là ma vương rít gào vồ giết về phía hắn. Vả lại, trong hư không trở nên bất ổn, nó không ngừng bị xé rách, bên trong từng khe hở lớn ấy có thể thấy được từng khu chiến trường, khả năng đó chính là cuộc đại quyết chiến chân tiên từ hơn một kỷ nguyên trước. Thạch Hạo nhìn thấy không ít kinh thư thế nhưng lại không thể mở ra được, hắn không ngừng liều mạng ở nơi này, mỗi lần tiến vào tàng kinh các thì sẽ gợi ra hàng loạt dị tượng. Trải qua huyết chiến cửu tử nhất sinh, hắn gần như đã chết đi bên trong thế giới tâm linh của chính mình, cuối cùng rốt cuộc cũng mở ra được một bộ cổ kinh. Tám chiêu tán Phật. Chính là cái tên này, nắm giữ một luồng sức mạnh kỳ dị, là bộ kinh thư duy nhất mà hắn có thể mở ra được. Vì sao bộ kinh văn này lại nhận hắn? Thạch Hạo không biết. Mãi cho tới khi hắn đọc kinh văn thì mới hiểu ra nguyên nhân, 18 đập cổ Phật đều được diễn dịch từ 8 thức này mà thành. Trước kia, lúc đứng trước 6 cánh cửa bên dưới ao luân hồi thì hắn từng nhìn thấy rất nhiều tranh đá. Trong đó có 8 bức với dáng vẻ kết ấn đã hấp dẫn hắn, thế nhưng nó lại thiếu đi tâm pháp. Hiện giờ, hắn đã đạt được. Hắn hiểu được vì sao lại như vậy, vì hắn đã có nền tảng. Đầu tiên là hắn thông qua thử thách của 18 đập cổ Phật, rồi lại thấy được thủ thế kết ấn trên vách cửa, nắm giữ những thứ này thì mới có thể kích hoạt được thứ nơi đây. Chỉ là, lúc đang đọc bộ kinh văn này thì lại cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa thì Thạch Hạo đã bỏ mạng. Bởi vì, đây vốn là một quyển sách cổ ố vàng nhưng chợt chảy máu, từng làn khói đen hiện lên và hắn gặp phải sự ngăn chặn đầy đáng sợ. Đó chính là sức mạnh sau khi huyết bồ đề bị ma hóa. Trên thực tế, một tiếng rung mạnh vang lên. Hoàng Kim Sư Tử khiếp sợ, bởi vì nó thấy được thân thể của Thạch Hạo chợt chấn động, khóe miệng ưa máu tiếp đó là có 8 bàn tay lớn màu đen từ phía sau lưng của Thạch Hạo đánh tới. 8 thức tán Phật sau khi bị ma hóa chợt xuất hiện. Đây chính là nguy cơ mà Thạch Hạo gặp phải, hắn đang chinh chiến ngay ở trong nội tâm mình. Mà trên thực tế, hắn cũng đang kết ấn, đó chính là 8 thức tán Phật đấu với 8 bàn tay lớn màu đen sau khi bị ma hóa kia, khiến nơi đây rung lên bần bật không thôi. Hoàng Kim Sư Tử giật nảy mình, cây khô này cũng không hề chủ động giết chết hoang. Còn có Phật tính. Hoàng Kim Sư Tử đưa ra phán đoán. Nó cho rằng, Thạch Hạo đã thông qua thử thách của ao luân hồi. Lại ngộ được kinh văn ở nơi này, tuy rằng cổ thụ bồ đề đã bị ma hóa thế nhưng vẫn còn sót lại một chút Phật tính, cho nên mới chặn lại sát cơ. Cũng không biết qua bao lâu thì Thạch Hạo mở hai mắt, dáng vẻ trang nghiêm, 8 bàn tay lớn màu đen sau lưng hắn biến mất, còn hắn thì kết thành pháp ấn thần thánh tựa như là chiến Phật vậy. Nội tâm của Thạch Hạo chẳng thể bình tĩnh được, 8 thức tán Phật rất mạnh, tuyệt đối không phải là thần công bình thường, là một trong những đại pháp thuật hộ đạo của một mạch cổ tăng, lực công kích cực mạnh. Hiện giờ, hắn đã nắm giữ được. Chương 1526 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử đầy phức tạp, vừa khát khao vừa đố kỵ, nó nhìn chằm chằm Thạch Hạo mà chỉ biết thở dài trong lòng. Nhìn thấy được dáng vẻ trang nghiêm của Thạch Hạo, tựa như là một vị chiến Phật mạnh mẽ nhất, sau đầu là vòng ánh sáng thần thánh chiếu rọi, lúc này thì nó hiểu được, đối phương đã đạt được truyền thừa mạnh mẽ nhất. Một mạch Hoàng Kim Sư Tử có quan hệ rất sâu với một mạch cổ tăng, đã từng là môn đồ cửa Phật cho nên biết được rất nhiều bí mật. Sau khi nhìn thấy được dáng vẻ của Thạch Hạo thì liền biết được, đó chính là dáng vẻ đầy uy nghiêm của việc sau khi cảm ngộ ra Phật môn cổ xưa Hoàng Ma Thiên Công, loại khí chất khiếp người, kinh sợ bát hoang ấy là độc nhất của một mạch chiến Phật. Dầm. Thạch Hạo vỗ về phía nó một chưởng để giải trừ một chút cấm chế, giúp nó có thể truyền âm cũng như mở miệng nói chuyện. Ngươi đã đạt được thần thông của bộ tộc chiến Phật kia à? Hoàng Kim Sư Tử run giọng nói.